Sói vương bất bại, chương 264, bố mẹ ruột huyết mạch mạnh mẽ của Tiêu Nhất Thiên. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, đã có kết quả rồi sao? Kết quả này với Hoắc Mãng cũng vậy, với Đế Hạo cũng thế, với tất cả mọi người mà nói, đều là mấu chốt quan trọng, nhất là bà cụ nhà họ Tiêu. Sau khi vào cùng Đế Hạo, bà cụ cố ý ngồi ở một góc không bát. Mát, cách Hoắc Mãng rất xa, sợ Hoắc Mãng không lấy được thứ mình muốn, đầu nóng lên, lại lấy bà ta ra khai đao, bây giờ bà ta rất sợ hãi, nghịch tử Tiêu Nhất Thiên kia, nhất định phải chết, nhất định phải chết, bà cụ lặng lẽ cầu nguyên trong lòng, hy vọng, chỉ cần Tiêu Nhất Thiên chết, tìm thấy thi thể thằn lằn váy đen, dập tắt lửa giận trong lòng Hoắc Mãng, hơn nữa, theo kế hoạch ban nãy của Đế Hạo. Chỉ cần xác nhận cái chết của Tiêu Nhất Thiên, Đế Hạo sẽ đối phó với Hoắc Mãng. Nhưng, sau khi nhận điện thoại, Đế Hạo và Hoắc Mãng đặt điện thoại lên tai, chỉ lắng nghe, rất ăn ý không lên tiếng. Chuyện này khiến bà cụ nhà, họ Tiêu rất căng thẳng. Khoảng nửa phút trôi qua, được, tôi biết rồi, Đế Hạo cúp điện thoại trước, sắc mặt có chút u ám nhìn về phía Hoắc Mãng, rác, sau đó. Một tiếng vang chói tai truyền đến, chỉ thấy Hoắc Mãng nắm điện thoại đột nhiên dùng sức, điện thoại còn đang kết nối. Chớp, me bị gã siết chặt trong tay, bóp thành một đồng sắt vụn, đầu ngốc cũng nhìn ra, Hoắc Mãng không hề có được kết quả mà gã muốn. Không khí trong đại điện chớp mắt như chìm vào đáy cốc. Trong không khí dường như lan tràn sát ý khiến lòng người run sợ. Bà cụ khế nuốt nước bọt. Có loại xúc động muốn chạy trốn, chưa chết, Hoắc Mãng tiện tay vút sát vụn xuống sàn, hừ lạnh nói, Tiêu Nhất Thiên tên khốn đó, quả nhiên đã sớm có chuẩn bị, cậu ta cố ý rơi xuống vách đá, lấy lui làm tiến, lúc trước ở vách hồi đầu, sau khi Tiêu Nhất Thiên và thằn lằn vảy đen rơi xuống vách đá vạn trượng. Hoắc Mãng đã mơ hồ cảm thấy khả năng này, lại chưa từng nghĩ đến, bây giờ. Khả năng cực kỳ nhỏ bé này lại biến thành sự thật. Bị chơi rồi, bây giờ gần như có thể khẳng định, bắt đầu từ lúc Hoắc Mãng dẫn người đến tòa nhà Tuyên Đức. Đã trúng gian kế của Tiêu Nhất Thiên, bị Tiêu Nhất Thiên cả đường dẫn đến núi Vạn Nhân, dụ đến vách hồi đầu, đùa giỡn xoay vòng vòng, vua thú tạm thời bớt giận, để Hạo khuyên, nếu họ không tìm thấy thi thể Tiêu Nhất Thiên và thằn lằn váy đen. Cho thấy rõ, Tiêu Nhất Thiên có thể vẫn còn sống, thằn lằn váy đen cũng có thể chưa chết, chỉ cần nhanh chóng tìm ra thằn lằn váy đen, vua thú vẫn còn cơ hội tiến vào minh cảnh. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Đế Hạo lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Nhất Thiên chưa chết, vậy không cần phải mạo hiểm lớn như thế, trở mặt với Hoắc Mãng, tiếp theo, vẫn có thể lợi dụng Hoắc Mãng, tiêu diệt phe phái để khâm. Dù sao, trong kế hoạch khi trước của Đế Hạo, vốn dĩ không định quyết, chiến sinh tử với Hoắc Mãng sớm như vậy, là tên Hoắc Mãng này không chịu được kế khích tướng, biết tin Đế Hinh tìm Tiêu Nhất Thiên, lập tức đến liều mạng với Tiêu Nhất Thiên, giờ thì hay rồi, xoay tới xoay lui, cuối cùng lại trở về khởi điểm, chấm, giữ lại Tiêu Nhất Thiên đến tìm nhà họ Lâm báo thù. Giữ lại Hoắc Mãng đối phó Đế Khâm. Quả thật là hoàn hảo. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên kéo theo thằn lằn váy đen của Hoắc Mãng bỏ chạy. Ngược lại giúp Đế Hạo chuyện lớn. Nếu không, Đế Hạo phải phí hết công sức, nghĩ cách kéo dài thời gian Hoắc Mãng tiến vào minh cảnh. Tìm cái giam, thằn lằn váy đen rơi vào tay Tiêu Nhất Thiên. Không thể sống được, Hoắc Mãng tiện tay vung một đấm, đập nát bàn trà bên cạnh. Sau đó bật dậy, bước về phía bà cụ nhà họ Tiêu đang ngồi trong góc. Mắt hổ trừng lớn, vừa đi vừa nói, Tiêu Nhất Thiên chưa chết, bà già này phải chết. Lông tơ bà cụ lập tức dựng đứng, da đầu muốn nứt ra, suýt nữa sợ đến mức tè ra quần. Trời, đúng là sợ chuyện gì? Chuyện đó đến, tôi đã trêu chọc ai chứ? Bà cụ theo bản năng muốn chạy, lại trễ một bước, bà ta vừa đứng lên. Hai hổ tướng đi theo Hoắc Mãng đã xuất hiện trước cửa đại điện. Chặn đường lui của bà ta. Chấm, vua thú, tôi, mắt thấy Hoắc Mãng từng bước đến gần. Bà cụ có cảm giác tử thần kéo đến, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đế Hạo. Mà lần này, Đế Hạo lại làm ngơ, hoàn toàn không có ý định ra tay. Thời khắc tuyệt vọng, bà cụ vì mạng sống, buột miệng nói, tôi có cách giúp phu thú thuận lợi tiến vào minh cảnh. Mà lúc này, Hoắc Mãng đã đi đến trước mặt bà lão, vươn tay ra, ố, đồng tử Hoắc Mãng đột nhiên co lại, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống bà lão, tay phải dừng lại trên đỉnh đầu bà lão, trầm giọng nói, nếu bà lừa tôi, không chỉ chết, hơn nữa, sẽ chết rất thảm, không chỉ Hoắc Mãng, tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm Đế Hạo, đều bị câu nói này của bà cụ khiến cho chấn động. Sau khi chấn động, cảm thấy vô cùng khinh thường, ánh mắt họ nhìn về phía bà lão, như một tên ngốc vì mạng sống mà hoảng đến mức nói không lựa lời. Mang theo vài phần đồng tình, thêm vài phần khinh bỉ, nhất là Đế Hạo, càng khịt mũi xem thường, trong lòng thầm nói, bà có cách cái giam, chứ lợi dụng đỉnh luyện rồng, luyện hóa linh thú cao cấp ra, tôi đường đường là thái tử. Còn không biết có cách gì, có thể khiến cao thủ ám cảnh đột phá chướng ngại cảnh giới. Tiến vào hàng ngũ minh cảnh, lẽ nào, mẹ nó bà còn lợi hại hơn thái tử như tôi. Nhìn xem bà có thể làm gì, tôi có cách, tôi thật sự có cách. Bà cụ như bắt được cọng rơm cứu mạng, gật đầu như dã tỏi. Vội vàng nói, nghe ý của vua thú và thái tử điện hạ ban nãy. Vua thú muốn tiến vào minh cảnh. Cần thái tử điện hạ lấy đỉnh luyện rồng, còn cần thằn lằn váy đen, dị thú có huyết mạch mạnh mẽ, đúng không? Nói rồi, bà cụ nuốt nước bọt, vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hỏi, nếu huyết mạch đủ mạnh, nhưng không phải dị thú, mà là người, có được không? Với cách cụ thể từ ám cảnh lên minh cảnh, trước giờ đều là tuyệt, mật hoàng tộc không truyền ra ngoài, bà cụ tự nhiên không biết. Cho nên, bà ta đang cược, cược thắng có thể sống, thua thì phải chết, người, Hoắc Mãng nghi ngờ nói. Mẹ nó bà nói chuyện cho rõ ràng, có ý gì, ngược lại sắc mặt Đế Hạo khẽ biến, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Vẻ mặt kinh dị nhìn bà lão, hỏi, người bà nói, chắc không phải Tiêu Nhất Thiên đấy chứ? Đúng, chính là nó, bà cụ lập tức gật đầu, giọng điệu vô cùng kiên định nói. Nếu bàn về huyết mạch, nhìn khắp nước đại hạ này, người có huyết mạch mạnh hơn Nhật Tử Tiêu Nhất Thiên, e rằng không có mấy ai, cho dù là huyết mạch hoàng tộc của Thái Tử Điện Hạ, cũng chưa chắc hơn nó. Bà cụ cũng bị ép đến sốt ruột, nói lời kinh người không chết không thôi. Bà to gan, bà cụ vừa dứt lời, Đoàn Anh Tú gia chủ nhà họ Đoàn cách bà ta gần nhất sắc bén quát. Thân phận thái tử điện hạ tôn quý bậc nào? Huyết mạch hoàng tộc cường thịnh thế nào? Tiêu Nhất Thiên chi là con cháu nhà họ Tiêu của bà. Có tư cách gì so sánh với thái tử điện hạ? Bà đây là tội bất kính, tội đáng xử trảm, bất kính, trước mặt Đế Hạo, nói huyết mạch hoàng tộc không bằng con cháu nhà họ Tiêu. Quả thật là mạo phạm với Đế Hạo, bất kính với hoàng tộc. Nhưng, trước mặt sống chết, bà cụ mặc kệ bất kính hay không, cắn răng nói, câu nào tôi nói cũng là thật, không có nửa lời giả dối. Nếu nói, vậy, nguyện lấy cái chết tạ tội. Bà ta nhìn chằm chằm Đế Hạo, hỏi, mong Thái tử Điện Hạ nghĩ kỹ lại, 5 năm trước Tiêu Nhất Thiên có thực lực gì? Tiêu Nhất Thiên bây giờ, lại có thực lực thế nào? Chỉ ngắn ngủi 5 năm. Nếu không phải huyết mạch đủ mạnh mẽ, sao nó có thể tiến bộ thần tốc như thế, như ngồi trên hỏa tiễn, trực tiếp chạm đến ngưỡng cửa minh cảnh. Nói rồi, bà ta lại nhìn về phía Hoắc Mãng, hỏi tiếp, vua thú anh hùng cái thế, thiên tư vô song, nhưng cho dù là cậu, tu hành đến cảnh giới hiện nay, e rằng cũng phí thời gian mấy chục năm. Cùng với vô số tâm huyết phải không? 5 năm, cậu có thể trong vòng 5 năm, vượt qua ám cảnh, bước nửa bước vào minh cảnh không? Lời nói của bà lão, vô cùng lớn tiếng, liên tục truy hỏi, trực tiếp khiến tất cả mọi người chấn động. 5 năm trước, Tiêu Nhất Thiên vẫn là cậu chủ nhà họ Tiêu ở Kinh Thành. trừ hoặc mang ra, người ngồi ở đây, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về Tiêu Nhất Thiên. Biết rõ lúc đầu Tiêu Nhất Thiên có thực lực thế nào. Mà bây giờ, giống như bà cụ nói, trong vòng 5 năm, tốc độ tiến bộ của Tiêu Nhất Thiên quả thật quá nhanh. Nhanh đến mức khó tin, cho dù để Hạo sở hữu huyết mạch hoàng tộc chính tông. Cũng không thể không thừa nhận, ông ta không làm được. Từ góc độ này mà nói, bà cụ cho rằng, huyết mạch Tiêu Nhất Thiên mạnh mẽ hơn hoàng tộc, cũng không coi là nói bậy. Nhưng, tại sao chứ, lẽ nào huyết mạch nhà họ Tiêu, đã xảy ra biến dị trên người Tiêu? Nhất Thiên, không nghĩ ra, để Hạo không chớp mắt nhìn chằm chằm bà lão, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu huyết mạch con người đủ mạnh, quả thật có thể thay thế linh thú cao cấp, được đỉnh luyện rồng luyện hóa, trợ giúp cao thủ ám cảnh đỉnh cao thăng lên minh cảnh. Nhưng, theo tôi biết, bố của Tiêu Nhất Thiên là Tiêu Thanh Sơn con trai của bà. Mẹ của Tiêu Nhất Thiên chẳng qua chỉ là người phụ nữ bình thường của một gia tộc nhỏ bé thành phố Hải Phòng. Không biết chút võ đạo, sự kết hợp của hai người họ, sao có thể khiến huyết mạch nhà họ, Tiêu chẳng những không giảm còn tăng lên, trở nên mạnh mẽ hơn được. Huyết mạch, có thể di truyền, cũng có thể luyện hóa. Nhưng, huyết mạch thông qua di truyền, trừ phi huyết mạch của cả hai người bố mẹ đều rất mạnh mẽ. Mới có thể sinh con trai con gái huyết mạch mạnh hơn. Bằng không, sẽ chỉ càng lúc càng yếu đi. Đời sau không bằng đời trước. Ví dụ, Tô An Nhiên là con gái của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam. Huyết mạch giữa Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam hoàn toàn dung hợp trong cơ thể cô bé. Tuy huyết mạch Tiêu Nhất Thiên rất mạnh, nhưng Tô Tử Lam chỉ là người bình thường. Cho nên, lúc trước Tô An Nhiên bị Hoắc Đình Kiên tiêm nước thánh thủy tinh. Cho dù kích hoạt huyết mạch đặc biệt của mình, cũng không thể mạnh như Tiêu Nhất Thiên. Chỉ ở khoảng giữa Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, Tiêu Thanh Sơn và Đỗ Thanh Trúc cũng như vậy. Tiêu Thanh Sơn sở hữu huyết mạch nhà họ Tiêu, mà Đỗ Thanh Trúc chỉ là người bình thường. Tiêu Nhất Thiên là con trai của họ. Theo lý mà nói, huyết mạch không thể mạnh bằng Tiêu Thanh Sơn mới phải. Thái tử Điện Hạ có điều không biết. Bà cụ hít sâu một hơi. Cản răng hư nói, đúng như Thái tử Điện Hạ nói, nếu nghĩa tử kia thật sự là con ruột của hai người. Huyết mạch căn bản không thể mạnh mẽ như vậy. Thế thì, nếu không phải thì sao? Boom, lời nói của bà lão, như sấm sét nổ tung trong đầu của tất cả mọi người. Ỷ bà là, đồng tử Đế Hạo bỗng nhiên co lại. Sắc bén hỏi, Tiêu Nhất Thiên không phải con trai ruột của Tiêu Thanh Sơn. Không, bà cụ lắc đầu, nói, nó là con trai ruột của Thanh Sơn, nhưng không phải con trai ruột của tiện nhân Đỗ Thanh Trúc. Đế Hạo truy hỏi, vậy mẹ ruột của Tiêu Nhất Thiên, là ai? Cách chương.